Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, sai lệch dự đoán. Không có sao chứ, Yagami Kyo nhìn nằm trên đất Naruto, đi tới, si tạp chí trùng si, ách ha ha, làm sao có thể có chuyện. Naruto có chút thoát lực, mới vừa rồi hắn đã là mượn dùng cửu vĩ lực lượng. Nếu không nói, hắn cũng không phải đau cùn đối thủ. Mặc dù không nhiều, nhưng Yagami Kyo chính là biết rõ. Xác thực đúng là dùng. Nghỉ ngơi một chút lại đuổi đường đi. Phỏng chừng còn có 2 ngày là có thể đến bên kia trấn nhỏ. Yagami Kyo dự tính một ít thời gian cùng chặng đường. Yagami Kyo quyết định, lần này Naruto không có phản bác nữa, mà là với mọi người cùng nhau nghỉ ngơi. Vốn là có chút tiêu hao quá độ hắn, thậm chí còn chịu nhiều chút bị thương nhẹ. Trong một đêm chính là tất cả khôi phục, lại này khôi phục năng lực, nhưng là nhượng Sakura cùng Ino xem giật mình không thôi. Cái này trong 5 người, thì có 3 người có loại này biến thái khôi phục năng lực. Uzumaki Karin, Yagami Kyo cộng thêm Naruto vừa vặn liền 3 người. Uzumaki nhất tộc nói, kia không cần nhiều lời. Là bọn hắn kèm theo, nhưng là cuồng cũng có. Cái này không khỏi không làm người ta giật mình một cái. Bất quá, Ino cũng là đã sớm gặp qua, cho nên, cũng không cảm thấy có cái gì. Sakura chính là đem sự chú ý thả vào Naruto nơi đó. 2 ngày đi đường, Yagami Kyo mang theo mấy người tìm tới gara bọn họ. Dùng 5 ngày, người thật đúng là khá nhanh a. Gara gặp Yagami Kyo tới sau, mặt không chút thay đổi nói châm chọc. Ừ, ở trên đường gặp phải Orochimaru ngăn trở, tìm chút thời giờ. Yagami Kyo không có giải thích nhiều, mà là đem Temari kéo qua đến, từ sau lưng nàng nắm cả nàng vai, cười híp mắt nhìn Gara. Tại sao phải như vậy? Gara biết, Kankuro cũng biết, Temari, như ngươi vậy chúng ta gọi thế nào mở miệng a? Cuồng so với chúng ta còn nhỏ. Kankuro không vui kêu 2 chữ kia. Tỷ phu Gara ngược lại không có vấn đề. Ngược lại cùng mình cùng tuổi. Cũng là duy nhất một từ lần thứ nhất gặp mặt. Liền không sợ hắn người. Thậm chí còn khuyên bảo hắn. Hắn đối với Yagami Kyo. Không có không ưa. Huống chi. Hắn vẫn tỷ tỷ bạn trai. Gọi tỷ phu cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, Yagami Kyo cười ha hả nhìn Gara. Cái này em vợ sau này nhưng là Kazekick a, có thể làm đệ ngũ Kazekick tỷ phu. Đây chính là lần có mặt mũi. Kankuro, ân Temari cho Gara là ốc tiêu tươi cười. Nhưng là đối với Kankuro chính là hung tợn. Ai bảo hắn muốn phản kháng. Vâng, tỷ phu. Kankuro bị tỷ tỷ một cái trợn mắt. Nhất thời liền thần phục. Yagami Kyo đắc ý, nhượng Naruto xem mặt đầy mê hoặc, không minh bạch đây cũng là diễn vậy một ra, còn như Ino cùng Karin 2 người chính là cười nhìn lấy. Các nàng có tâm linh trao đổi thuật, cùng Temari cũng trò chuyện không ít, cho nên tỉ muội tình vẫn là rất thân thiết, tìm cái địa phương nói một chút chính sự đi. Yagami Kyo xem không sai biệt lắm, liền định từ bọn họ nơi này hiểu một chút tình báo. Tại gara dưới sự hướng dẫn, đi tới bọn họ ở quán trọ, Yagami Kyo nhượng Karin đi mướn phòng, bọn họ cũng ở nơi này, cũng có thể thuận lợi đến lúc đó thương lượng sự tình. Mở phòng xong giữa sau đó, mọi người tự đi tới Yagami Kyo gian phòng, thương lượng với nhau thác nước nhẫn sự tình. Nói một chút coi đi, các ngươi những ngày qua đều tìm thấy được cái gì tình báo? Yagami Kyo ngồi ở trên giường, hỏi, ân mấy ngày nay thác nước nhẫn hành động hơi lớn, bất quá nhưng thật giống như không phải chúng ta trước nghĩ như vậy. Temari nhìn một chút Gara cùng Kankuro sau, đem những này ngày sự tình, đều giao ra, xuất động thác nước nhẫn giả, thật giống như không phải vì cái gì đó cái lách quáng mạch, mà là ở phụ cận tiểu trấn tử không ngừng bắt giữ một chút nữ tính. Nam tính nói, mặc dù cũng có, nhưng là rất ít, chúng ta những ngày qua thu thập được bị bắt đi số người. bị bắt đi nữ tính tổng cộng có 117 cái. Nam tính chỉ có hơn 10, mà còn, cũng đều nhốt ở phụ cận đây một cái trong núi. Về phần tại sao không có mang trở về, chúng ta đoán nghĩ chắc là còn chưa đủ. Muốn tiếp tục, mà còn, những thứ này thác nước nhẫn người. Hiện nay cũng đều không hề rời đi phụ cận đây mấy cái trấn nhỏ. Cho nên, chúng ta đoán nghĩ chắc là còn muốn tiếp tục bắt giữ. Hoặc là bắt, Temari toàn bộ nói hết ra sau. Yagami Kyo liền lâm vào trầm tư. Biết rõ những thứ này bị bắt người tuổi tác sao? Yagami Kyo cùng Karin bọn họ nghe. Chân mày là cũng là nhíu lại. Điều này hiển nhiên liền cùng bọn họ trước phỏng đoán không thai chi dạng A. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Đáng ghét bắt nhiều người như vậy. Rốt cuộc là muốn làm gì? Naruto lại chuẩn bị bắt đầu bạo động. Bị bắt nữ tính. Tuổi tác đều tại 15 tuổi đến 20 tuổi trong lúc đó không giống nhau. Nam nói, chính là 14 tuổi đến 16 tuổi. Mà còn, đều vẫn là cô nhi. Kankuro lạnh lùng nói, còn trẻ như vậy sao? Karin cũng cảm thấy buồn bực. Bắt những người này là muốn làm gì à? Còn có khác? Đừng. Sao? Yagami Kyo trong đầu nghĩ. Hẳn không chỉ có những thứ này mới đúng. Nếu không nói, cái này cũng không nói được a. Có một cái rất khả nghi. Chính là bọn hắn nhốt người sơn động chúng ta cũng không biết rõ là dạng gì. Mà còn, đem người mang vào mới đi ra thác nước nhẫn. Sắc mặt luôn là rất cổ quái. Có thỏa mãn, có sợ hãi, không hề phục, thậm chí còn có người. Đi vào thời điểm, tinh thần rất tràn đầy. Có thể đi ra thời điểm, lại là có chút uể oải. Gara dựa vào vách tường, hai tay ôm ngực, vẫn là như cũ. Đi vào thời điểm, tinh thần rất tràn đầy, đi ra liền uể oải, mà còn có thỏa mãn, không hề phục, có sợ hãi. Yagami Kyo không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái này. Hắn cảm giác mình đại khái đoán được một chút, người có nghĩ đến cái gì sao? Temari cũng nghĩ không ra những thứ này, cho nên phải đợi Yagami Kyo đến, nhìn một chút có ý kiến gì. Ta muốn hỏi một cái. Bị bắt những kia nữ tính, có phải hay không đều là trinh tiết đều còn ở? Yagami Kyo nghiêm túc hỏi. Ngạch Kankuro cùng Gara bọn người kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi làm gì vậy hỏi cái này à? Ino có chút xấu hổ. Không biết rõ hắn đây là muốn làm gì. Các ngươi không có điều tra sao? Yagami Kyo luôn cảm thấy loại này sự tình. Tại nhẫn giả giới nói, sẽ không có mới đúng chứ? Không có, bất quá phần lớn đều là 15 tuổi đến 20 nữ nhân trẻ tuổi. Ta nghĩ, Gara cũng nghĩ đến một chút khả năng. Nếu quả thật là lời như vậy, đúng như ta phỏng đoán, ta cảm thấy chúng ta nhiệm vụ lần này, phỏng chừng hơi bó tay. Yagami Kyo đối với thác nước nhẫn không có biết nhiều ít. Nhưng bắt nữ tính loại này sự tình, 8 phần 10 là vì nào đó cái gì đó. Ngươi là nói. Cái nào? Temari đỏ mặt Kurenai, có chút không nói ra miệng. Ân ta cũng không biết rõ. Ta chính là đại khái phỏng đoán một chút mà thôi. Mà còn, chúng ta cũng phải vào kia cái sơn động tìm một chút hư thật. Nếu không nói, như vậy cũng không có ích gì. Yagami Kyo muốn đi vào kia cái sơn động nhìn một chút. Bên trong đến cùng phải hay không tự mình nghĩ một dạng đây. Vào sơn động nói. Ta không được, ta cõng lấy sau lưng cắt hồ lô, rất dễ dàng bị nhận ra. Gara ngược lại không phải là nhút nhát, mà là cảm giác mình quá dễ dàng bị nhận ra. Ta đi, Naruto giơ tay lên, hô to mình có thể đi vào. Naruto không được, người quá xung động, bên trong là dạng gì, chúng ta đều không biết rõ. Yagami Kyo lập tức liền bác bỏ Naruto, người đó vào tới so sánh tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.